Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Tina nhà mạo hiểm bằng hữu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu ngay tại Smith Lâm vì hạ cái. Nhiệm vụ chuẩn bị làm thời điểm, ở Tina nơi này trong tiệm nhưng là bốc lửa dị thường. Mỗi ngày trên căn bản đều có 30-40 người tới trong tiệm mua thần kỳ hàng hóa. Chủ yếu đại đa số vẫn là ma pháp sư, bởi vì bọn họ có thể ở những thứ này bên trong lấy được ma lực tăng lên. Thậm chí có mấy cái đến bình cảnh người mới ma pháp sư đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Lúc này Tina đang bổ sung hàng hóa thấy quen thuộc ma pháp sư tiến vào vậy sẽ chào hỏi. Gặp phải biết bằng hữu vậy sẽ trò chuyện mấy câu. Bất quá cũng là chờ hết bận sau. À, Tina, thật lâu không gặp à. Ồ, ngươi là Gam Carey. Đúng vậy, ta là Gam Carey. Không nghĩ tới xinh đẹp Tina tiểu thư lại đang nơi này khai trừ một nhà. Ếch, đây là cái gì cửa tiệm? Gam Carey còn thật không biết Tina một nhà này cửa tiệm là cái gì tính chất. Bất quá hắn cũng không phải kéo không dưới liên miên người. Liền trực tiếp liền hỏi. Gam Carey, đây cũng không phải là tiệm của ta trải. Ta chỉ là cho ông chủ ta đi làm. Tiệm này mua đồ rất thần kỳ. Người muốn không muốn mua một chút. Tina cho Gam Carey giới thiệu một chút trong tiệm đại khái. Tình huống, vậy cầm trước mắt mình thân phận nói một lần. Người lại là đi làm cho người khác. Không tưởng tượng nổi à, ban đầu chúng ta cùng nhau học tập ma pháp thời điểm. Ta nhớ ngươi nhưng mà không như thế thân thiện à, phải không? Muốn không muốn ta bây giờ chiếu cố ngươi một chút. Gam Carey ngay tức thì liền bị nghẹn lập tức. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, nhanh chóng khoát tay. Không không, ngươi vẫn là làm việc đi. Ta chỉ là nghe Luna nói ngươi ở bên này cho nên tới xem, Gam Carey. Ngươi sẽ không lại đi mạo hiểm đi. Nói đi, trộm thứ gì? Gam Carey lúng túng cười một tiếng. Ta đi ra ngoài không làm gì. Chính là lấy được một khối thuộc tính lửa ma pháp đá. Lợi hại, Tina kinh ngạc kinh hô thành tiếng. Ma pháp đá, đây chính là hy hữu nhất ma pháp tài nguyên à. Ngươi lại có thể được. Thật là vận khí tốt à, Tina bên trong lòng cũng là có chút hâm mộ. Ma pháp đá là một loại cực kỳ hiếm hoi ma pháp tài nguyên. Nó có thể phụ trợ ma pháp đá tu luyện ma pháp. Ví dụ như thuộc tính lửa ma pháp đá sẽ có thể giúp ma pháp đá tu luyện thuộc tính lửa ma pháp. Thời điểm càng thêm thuần thục, mà thuộc tính mộc ma pháp đá giống vậy có thể là tinh thông mộc hệ ma pháp sư đề ra làm độ. Thuần thục, coi như là một cái có giá cả vô giá bảo bối đi. Mỗi một khối ma pháp đá sinh ra địa phương không khỏi là sơn cùng thủy tận. So như núi lửa dưới, biển sâu vực sâu, trong rừng rậm chỗ sâu, còn có một chút địa phương đều có ma pháp thạch tung tích. Nhưng là không người đi tìm, truy cứu hắn nguyên nhân căn bản, có thể có hai cái, một là ma pháp sư thực lực vấn đề, thực lực thấp kém ma pháp sư mặc dù cần ma pháp đá tăng lên thực lực bản thân, làm hoàn cảnh và ma thú, cùng với nơi hiểm yếu cái bô trở thành cơn ác mộng của bọn hắn. Ma pháp sư thực lực cường đại sớm liền không cần ma pháp thạch. Vì vậy đạt được ma pháp đá là có thể gặp mà không thể cầu chuyện. Đủ để nhìn ra, Gam Carey là rất may mắn. Không muốn hâm mộ ta. Ta cái này ma pháp đá phái ta không được công dụng. Cho nên một mực để. Ngươi muốn, ta đưa cho ngươi. Gam Carey cười đối với Tina nói. Không được ta bây giờ thực lực so ngươi cao không thiếu. Tina nói Gam Carey mới không tin. Năm đó thời điểm hắn cũng chính là mới ngày cấp 3 sao ma lực cấp bậc. Mà Tina so hắn thấp một sao, ngày cấp 2 sao, ngắn ngủi thời gian hơn một năm làm sao có thể vượt qua hắn ở đây. Hơn nữa hắn bây giờ thực lực đã là ngày cấp 4 sao. mơ hồ có bước lên 5 sao cấp bậc khuynh hướng. Xin lỗi, Gam Carry, ta bây giờ thực lực là ngày cấp 5 sao, Gam Carry mới sẽ không tin tưởng Tina ma lực cấp bậc đến 5 sao, làm sao có thể, bọn họ bây giờ thực lực khác xa. Ước chừng 2 sao chênh lệch, làm sao như thế dễ dàng liền bị vượt qua. Ngươi có phải hay không lừa gạt ta? Tina, ta cũng chính là mới ngày cấp 4 sao. Ngươi trước 1 năm còn so ta thấp đâu. Gam Carry, ta thật sự là ngày cấp 5 sao thực lực. Không được, ngươi cảm thụ một chút ta ma lực hơi thở. Tina thả ra từng tia ma lực chập chờn. Gam Carry nhất thời kinh ngạc, phát hiện điểm ma lực xác thực so hắn cường thượng một chút. Bất ngờ đã là ngày cấp 5 sao thực lực. Thật là không tưởng tượng nổi à. Tina, ngươi có phải hay không có kỳ ngộ gì à? Gam Carry đối với Tina thực lực tăng lên nhanh như vậy vậy nổi lên lòng hiếu kỳ. Đồng thời cũng là muốn biết nhanh chóng tăng lên ma lực đẳng cấp phương pháp. Rất đơn giản à. Chính là ăn những thứ này quả vặt nếm ra à. Không tác dụng phụ. Ngươi thử một lần cảm giác một chút liền biết. Ngươi không lừa gạt ta. Ta làm sao cảm giác có chút cái hố. Gam Carry tổng cảm thấy có chút chuyện nghìn lẻ một đêm. Liền kệ hàng lên những thứ này hắn chưa từng thấy đồ. Ăn một chút là có thể nâng cao ma lực. Ai tin đâu. Nhưng là một khắc sau, Tina không nói lời nào kín đáo đưa cho Gam Carry một phiến snack khoai. Sau đó Gam Carry nếm nếm mùi vị là không tệ. Nhưng là cũng không có chỗ đặc biệt à. Bỗng nhiên một giây kế tiếp. Hắn cảm thấy vào trong bụng snack khoai hóa thành từng tia ma lực ở trong thân thể lưu động. Lúc này Gam Carry là thật bị kinh sợ. Ngạc nhiên chỉ Tina đang ăn snack khoai. Vừa chỉ mình, Tina gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng, lần này biết không, nhà mạo hiểm Gam Carry. Gam Carry cười khổ một cái. Cái này thật đúng là đủ thần kỳ. Bất quá quả thật ăn thật ngon. Có thể cân nhắc thành tựu ta mạo hiểm thực lương thực. Là được lấy lấp no bụng có đâu có thể bất chi bất giác tăng lên thực lực. Một lần hành động hai được. Không thể không nói ta đối với ngươi cái tiệm này dài Smith Lâm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đó là đương nhiên. Ngươi không biết đồ có thể nhiều. Đúng rồi, ngươi lần này trở về còn đi ra mạo hiểm sao? Ta lần này tới trong thẻ lan là đi ngang qua. Thuận tiện tới xem năm đó bạn cũ. Bất quá nếu phát hiện vật thần kỳ như vậy ta mua một ít lại đi, mua đi. Xem ở bạn cũ phân thượng ta liền cho ngươi bớt 20% đi, vậy ta liền cảm ơn nhiều. Gam Carry trực tiếp ở trong tiệm mua không dưới 3.000 nhiều kim tệ quà vặt, còn có một chút mang. Theo thuộc tính thêm được đồ dùng thường ngày. Trò chuyện mấy câu liền đi. Gam Carry mới vừa đi. Đối diện liền bắt gặp mới vừa tiến vào Ruirus. Liếc mắt một cái mới vừa đi ra Gam Carry. Hắn cẩn thận Tina. Tina, mới vừa rồi đi ra ngoài ngạch cái đó trẻ tuổi ma pháp sư là ai à? Là Ruirus ma pháp sư à? Cái đó coi như là ta cùng một lão sư học sinh. Coi như là bạn tốt của ta đi. Ta làm sao xem cái này Gam Carry ma pháp sư thực lực cũng không cao. À, hắn là làm gì? Hắn à, là một người thích thám hiểm mạo hiểm người. Mặc dù thực lực không cao, đến lúc đó hắn rất thông minh, sẽ không làm ẩu, là một thật có ý tứ người, là như vậy à? Đúng rồi, thiếu chút nữa liền quên tránh sự. Hội trưởng nói muốn 30 phần Trinh Tiêu Hân, buổi chiều nay có thể hay không đưa qua? Trinh Tiêu Hân à, còn có hơn 30 người đều lấy đi đi, ta đợi hồi liền làm mới liền, vậy được, ta sẽ không khách khí. Ruirus cười một tiếng trả tiền. Cầm Trinh Tiêu Ân toàn đều lấy đi. Trở lại Wilson nơi này. Bởi vì tuyết gió bão trì hoãn hắn một chút thời gian. Cho nên đi tuyết lang sơn tiến trình có chút chậm. Bất quá rất may mắn chính là đoạn đường này cũng không có đụng phải cái gì ma thú. Còn bất ngờ phát hiện một khối thủy thuộc tính bên trong cùng phẩm chất ma pháp đá. đây có thể đi. Wilson cao hứng hết sức. Một cái hơn giờ sau đó, Wilson tìm một địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Mà ở cách Wilson cách đó không xa thì có 7-8 cái tuyết chó sói đang đến gần. Một đống lửa miêu ở tuyết trắng lên đặc biệt là nổi bật. Nhưng là không biết ai mới là tuyết này nguyên lên con mồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyenc.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kius-t-nối-kay-soi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.